Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1493, đánh giết. Đối với Thắng Thất Lời muốn nói những lời này, nếu như là từ những tu sĩ khác trong miệng nói ra lời nói, cho dù là những đông nguyên đó nhân kiệt trên bảng so với Âu Dương Giang Hàn xếp hạng càng cao tồn. Tại chỗ những người này cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy quá mức cuồng vọng. Âu Dương Giang Hàn là đông nguyên cảnh bên trong tối cường giả đỉnh cao. Gió lốc ba thước ở đông nguyên cảnh bên trong cũng có mạc đại uy danh. Hai người chồng, trừ phi là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nếu không ai dám nói bất nhập lưu. Bất quá vào hôm nay, những lời này từ Thắng Thất trong miệng nói ra thời điểm, mọi người cũng không có cảm thấy có gì không ổn, bởi vì lúc này ở rất nhiều người xem ra, Thắng Thất xác thực đã nắm giữ nói ra những lời này tư cách. Hào hào hào, Âu Dương Giang Hàn tức giận ngược lại cười, bởi vì Thắng Thất một câu nói này, rốt cuộc bị chọc giận đến mức tận cùng, bây giờ hắn đã sử dụng ra trước hai thức toàn phong phu pháp. Thắng Thất lại dám nói như vậy, công kích không đáng giá hắn xuất thủ. Đã như vậy, ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thủ đoạn mạnh nhất. Âu Dương Giang Hàn lạnh giọng hô, thân thể rung một cái, nhất thời cả người trên dưới có so với trước kia cuồng bạo hơn khí tức cuốn mà ra. Gió lốc ba thức là trong tay của ta cường đại nhất thủ đoạn công kích. Bây giờ ta đã sử dụng ra trước hai thức, Âu Dương Giang Hàn nhìn Thắng Thất, đạo, đệ tam thức, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ta không thi hội đi ra, bất quá một khi sử dụng ra lời nói, đối thủ hạ chàng liền chỉ có một con đường chết, ngươi còn không chuẩn bị khiến cho dùng vũ khí. Âu Dương Giang Hàn nhìn Thắng Thất tay không cũng không có để cho hắn cảm thấy chút nào vui mừng. Có chỉ có thật sâu làm nhục, ta nói rồi, đối phó ngươi, hai cái quả đấm đã đủ. Thắng Thất vẫn là trước như vậy lạnh lùng dáng vẻ, Âu Dương Giang Hàn, chỉ trị giá cho hắn khiến cho dùng quả đấm. Được, Âu Dương Giang Hàn giận quát một tiếng, đạo, chờ ngươi chết, nhớ giết ngươi, người kêu Âu Dương Giang Hàn. Cơ hồ ở Âu Dương Giang Hàn lời nói xong đồng thời, ngay sau đó thân thể liền động, thân hình khổng lồ, lúc này lại cho thấy một loại không phù hợp lẽ thường tốc độ kinh khủng. Giống như thuấn di một dạng, thân thể trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Mắt thấy vậy, Thắng Thất ánh mắt nhất thời mị phùng, giật mình, ánh mắt chợt hướng về một phương hướng nhìn, toàn phong phu pháp đệ tam thức, ngay tại Thắng Thất nhìn về phía cái hướng kia trong nháy mắt. Một đạo vang dội tiếng giống giận chợt ở cái hướng kia vang lên. Đồng thời theo thanh âm hạ xuống, Âu Dương Giang Hàn thân thể ở nơi nào trực tiếp hiện ra. Trong tay hai cây cự phủ chính là hướng Thắng Thất thân thể ngang nhiên chém tới. Đến cực hạn, Thắng Thất thầm nghĩ trong lòng, nhìn Âu Dương Giang Hàn lần này làm ra công kích, hắn có thể đủ cảm nhận được bây giờ Âu Dương Giang Hàn đã là hoàn toàn bộc phát ra. Một kích này đúng là mạnh nhất, còn có chút ý tứ, Thắng Thất thấp giọng nói, nhếch miệng lên một vệt cười lành lạnh ý, thì ra Âu Dương Giang Hàn đã bộc phát ra toàn bộ thực lực. Vậy hắn cũng không cần phải nương tay, lúc này mắt thấy Âu Dương Giang Hàn hai lưỡi búa bổ tới. Hắn hai quả đấm nắm chặt, quả đấm mặt ngoài có cường hãn khí tức chợt trào hiện ra. Ồ, cơ hồ ngay tại Thắng Thất nắm quyền trong nháy mắt đó, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đã hướng Thắng Thất quả đấm đầu bắn qua. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được Thắng Thất quả đấm trở nên lửa nóng, trên có kinh người nhiệt độ bay lên, xem ra ngày này đốt tôn giả truyền thừa cũng xác thực là có chút chỗ độc đáo. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, Thắng Thất thân thể này đã đạt tới một loại rất là kinh người trình độ, bây giờ hai quả đấm trên có nhiệt độ cao bay lên, một khi bùng nổ lời nói, tất nhiên sẽ để cho Thắng Thất quả đấm cho thấy cường hãn hơn lực lượng. Mặc dù là tay không, nhưng dù là đối mặt Âu Dương Giang Hàn hai lưỡi búa, chỉ sợ cũng có đối kháng khả năng. Toàn phong phu pháp đệ tam thức đã là Âu Dương Giang Hàn thủ đoạn mạnh nhất, bất luận là uy lực hay là tốc độ cũng tuyệt đối có thể coi như là đông nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong đứng đầu. Thắng Thất sắc mặt bất động, cơ hồ ở Âu Dương Giang Hàn hai lưỡi búa bổ tới một khắc trước, hai cái nắm chặt quả đấm chính là ầm ầm đánh ra, ung ung. Trong không khí có thanh âm trầm thấp vang dội lên, cũng không phải là bởi vì quả đấm cùng cự phủ va chạm, mà là bởi vì Thắng Thất ra quyền uy lực quá lớn. Cùng không khí va chạm sau thật sự phát ra âm thanh. Trước thời điểm, Thắng Thất vẫn luôn ở nơi này hỏa trong ao tiếp nhận truyền thừa. Bây giờ sau khi ra ngoài, đây coi như là hắn lần đầu tiên xuất thủ, cho nên lần này hắn không có bất kỳ cất giữ. Hai quả đấm giống như trọng pháo, trực tiếp liền hướng Âu Dương Giang Hàn hai cái cự phủ oanh đập tới. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn ở bên trong vùng không gian này chợt vang lên. Theo va chạm phát sinh, Âu Dương Giang Hàn ánh mắt nhất thời liền sáng lên, hắn có thể đủ cảm nhận được, lần này công kích mình không có rơi vào khoảng không, chân chính chém tới Thắng Thất trên nắm tay, chẳng qua là cơ hồ ngay tại hắn cái ý niệm này sau khi xuất hiện sau một khắc. Sắc mặt hắn liền trực tiếp biến hóa, trong mắt càng là xuất hiện khó tin rung động vẻ mặt. Điều này sao có thể? Đây là Âu Dương Giang Hàn trong lòng cuối cùng ý tưởng. Ngay sau đó hắn liền thấy có Tiết Quyền trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Cuối cùng đưa hắn tầm mắt hoàn toàn chiếm cứ, chiến trường ra, ở đó tiếng va chạm truyền ra trong nháy mắt, một cổ cực kỳ cuồng bạo ba động cũng đã hướng chung quanh khuếch tán ra. dù là tại chỗ những thứ này tất cả đều là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Có thể theo ba động khuếch tán, cũng vẫn như cũ có không ít trực tiếp bị xung kích bay rớt ra ngoài. Tỷ như Phong Lạc Lưu Ly kia vài tên tùy tùng, theo ba động bùng nổ, trong nháy mắt liền bị xung kích bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người tự nhiên không thể nào có chuyện. Phong Lạc Lưu Ly vốn là muốn tự mình ra tay chặn bùng nổ ba động. Bất quá còn không chờ hắn xuất thủ thời điểm, liền phát hiện đã có linh lực vòng bảo vệ đưa nàng cùng bên cạnh Tiêu Động Trần bao phủ lại. Đem kia ba động hoàn toàn ngăn cản ở ngoài, mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly lặng lẽ hướng bên cạnh Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn. Đập vào mắt nơi nhất thời xuất hiện một tấm anh tuấn gò má. Đoàng đoàng đoàng, giờ khắc này, Phong Lạc Lưu Ly có thể rõ ràng cảm giác tim mình nhảy lên cũng tăng nhanh không ít. Mặc dù ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng có một loại háo hức khác thường đang dần dần dựng dụng ra tới. Giống như Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly nhiều như vậy thiếu cũng còn có một chút. Tỷ như còn lại mấy cái bên kia đông nguyên nhân kiệt trên bảng tu sĩ. Lúc này cũng không có bị hất bay, như cũ có thể dừng lại ở tại chỗ, bọn họ đều là chống lên từng đạo linh lực vòng bảo vệ. Đem người ổn định lại sau, đang muốn lần nữa nhìn về phía Thắng Thất cùng Âu Dương Giang Hàn va chạm địa phương. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe, vèo, một tiếng, ngay sau đó liền thấy một đạo to con bóng người giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng đụng vào hỏa trì bên trong không gian một mặt trên vách tường. Toàn bộ đỉnh núi hành cung đều vào lúc này chấn động xuống. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía vách tường kia trên người ảnh. Sau một khắc con người chính là hung hăng teo lại tới. Chương 1494, khiêu chiến một tư cách. Thiên phần sơn thượng, đỉnh núi hành cung chấn động trực tiếp kéo theo cả ngọn núi cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Thật sự là lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, cho dù là lớn như vậy thiên phần sơn, đều bị cổ cự lực dẫn động, đương nhiên, ở mặt khác cũng thể hiện ra ngự không cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Tu sĩ đến ngự không cảnh giới sau, có thể nói đã nắm giữ để cho những thứ kia yếu tiểu tu sĩ căn bản là không có cách năng lực tưởng, trừ ngự khí hành không ra, dung chuyển sơn nhạc cũng không có gì lớn không, thiên phần sơn coi như đã từng thiên phần tôn giả đất tu hành. Bất luận là nặng nề hay lại là trình độ chắc chắn cũng không phải bình thường sơn nhạc có thể so với. Cho nên lúc này mới chẳng qua là khẽ chấn động mà thôi. Nếu như đổi thành một loại sơn nhạc, lấy Thắng Thất một kích này lực lượng, thậm chí đủ để khiến cho xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Lúc này, ở thiên phần sơn xuống, có đông đảo tu sĩ đều tụ tập ở nơi này, lúc này theo thiên phần sơn chấn động, đông đảo tu sĩ rối rít ngẩng đầu, hướng thiên phần sơn đỉnh phương hướng nhìn, liền trước đây không lâu thời điểm, bọn họ mới vừa làm ra như vậy cử động. Đó chính là ở huyết bồ đề thành thục một khắc kia. Đậm đà khí huyết khí tức đưa bọn họ ánh mắt hấp dẫn tới. Mà bây giờ, bởi vì thiên phần sơn chấn động, bọn họ lần nữa không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Phát sinh cái gì? Làm sao chỉnh cái thiên phần sơn đều đang chấn động? Chẳng lẽ thiên phần sơn đỉnh chiến đấu bắt đầu? Chỉ là làm sao có thể mạnh như vậy, lại có thể ngay cả thiên phần sơn cũng có thể rung chuyển. Bây giờ toàn bộ thiên phần sơn thượng cường đại nhất chắc là Âu Dương Giang Hàn. Thiên phần sơn chấn động, chẳng lẽ là bởi vì hắn đưa đến? Cũng quá kinh người đi. Âu Dương Giang Hàn thực lực, chẳng lẽ đã cường đại tới mức này? Bởi vì toàn bộ thiên phần sơn chấn động, dưới núi đông đảo tu sĩ trong lòng tốt đồng tâm rối rít bắt đầu tăng vọt. Bọn họ sở dĩ không có tiến vào thiên phần sơn, nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì thực lực chưa đủ. Cho dù đi vào cũng hơn nửa chỉ là chịu chết, nhưng bây giờ thiên phần sơn thượng liên tiếp phát sinh dị biến. Nhưng không ngừng hấp dẫn bọn họ, đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào dám ở thời điểm này bước vào thiên phần sơn. Dù sao bây giờ thiên phần sơn có thể nói đã tiến vào tối cục diện nguy hiểm. Đông đảo tu sĩ xuất thủ tranh đoạt huyết bồ đề, lẫn nhau giữa thật sự bộc phát ra chiến đấu cũng tất nhiên sẽ là cực kỳ kịch liệt. Nếu như tu vi chưa đủ mà tùy tiện bị ảnh hưởng đến lời nói, dù là chẳng qua là dư âm, sợ rằng cũng có thể đưa bọn họ tùy tiện giết chết. Mặc dù dưới núi đông đảo tu sĩ đều cảm thấy lúc này ở thiên phần sơn thượng chiến đấu hẳn vô cùng kịch liệt, nhưng chân chính tình huống trên thực tế lại cùng bọn họ nghĩ tưởng hoàn toàn hướng thật sự. Đỉnh núi hành cung bên trong, những ánh mắt kia nhìn kia hoàn toàn lún vào trong vách tường bóng người. Trong mắt đều có đến nồng nặc vẻ rung động hiện ra tới. Thật sự là lúc này ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn hình ảnh thái quá kinh người. Bởi vì kia lún vào vách tường bóng người cũng không là người khác, mà chính là đông nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 Âu Dương Giang Hàn. Lúc này hắn cả người đều khảm ở vách tường chính giữa. Cặp mắt trợn tròn, trong mắt có chút đậm đà máu đỏ tia rậm rạp chằng chịt phủ đầy. Hắn không nhúc nhích đợi ở trong vách tường, chẳng qua là trên người sóng linh lực nhưng là nhanh chóng suy yếu đi xuống. Cùng với cùng suy yếu, còn có hắn tự thân sinh cơ, ánh mắt mọi người chẳng qua là dừng lại ở Âu Dương Giang Hàn trên người hai ba cái hô hấp mà thôi. Âu Dương Giang Hàn trên người sinh cơ cũng đã hoàn toàn suy yếu đi xuống. Đến cuối cùng lúc hoàn toàn bình tĩnh lại cũng không có một chút sinh cơ có thể. Chuyện này, Âu Dương Giang Hàn, chết, có tu sĩ đứt quãng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy rung động, về phần những tu sĩ khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng tương tự cũng bị hù dọa không nhẹ. Đối với tu sĩ mà nói, cho dù là ngự không cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có ở chết đi thời điểm trên người mới có thể không có nửa điểm sinh cơ. Mà bây giờ Âu Dương Giang Hàn trên người sinh cơ hoàn toàn không có. Hiển nhiên là đã chân chính bị giết chết. Trong rung động, ánh mắt mọi người hướng Thắng Thất di động qua đi, chỉ thấy lúc này Thắng Thất đã thu hồi quả đấm, thần tình trên mặt cùng trước thời điểm tựa hồ không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất đánh chết Âu Dương Giang Hàn đối với hắn mà nói căn bản chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, bất quá lúc này ánh mắt mọi người cũng không có ở Thắng Thất trên người dừng lại quá lâu, mà là hướng Thắng Thất trước mặt nhìn, chỉ thấy ở nơi nào, có hai cây cự phủ đã vỡ vụn ra, vốn là sắc bén phủ nhận, cũng hoàn toàn mất đi sắc bén, rơi trên mặt đất, trở nên ảm đạm phai mờ. Tay không, lại đánh nát Âu Dương Giang Hàn cự phủ. Cái này cần cường hãn đến mức nào thân thể, mới có thể làm được như thế? Quá kinh người, như vậy mà nói chuyện, chẳng lẽ hắn thân thể lại so với Âu Dương Giang Hàn cự phủ còn cứng rắn hơn? Từng đạo tiếng nghị luận vào lúc này liên tiếp vang lên. Phải biết, bởi vì lúc trước ba động phát ra, bây giờ có thể ổn định thân hình cũng là cả Đông Nguyên cảnh bên trong cường đại nhất đám người kia. Cho dù trong bọn họ có một ít người căn bản cũng còn không leo lên Đông Nguyên nhân kiệt bảng, nhưng cũng căn bản không phải một loại tu sĩ trẻ tuổi có thể so được. Mà bọn hắn bây giờ những người này cũng bị chấn động thành cái bộ dáng này. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc ở trong lòng bọn họ tạo thành liền đại chấn động. Âu Dương Giang Hàn lại bị giết, Vương Vân đứng ở đằng xa, sắc mặt trắng bệch một mảnh nhìn thân thể kia lún vào trong vách tường Âu Dương Giang Hàn. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là bởi vì bi thương quá độ, mà là bởi vì cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi. Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, Âu Dương Giang Hàn cùng nàng quan hệ mật thiết nhất, có thể nói đã là nàng tối núi dựa lớn, nhưng bây giờ lại chết, lời như vậy sau này nàng làm sao còn cùng Phong Lạc Lưu Ly đấu. Nghĩ tới đây, Vương Vân liền vội vàng hướng Phong Lạc Lưu Ly nhìn, sau đó lại thấy Phong Lạc Lưu Ly bên người Tiêu Động Trần. Không được, muốn mau rời đi, nếu không lời nói Phong Lạc Lưu Ly chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta. Vương Vân ý nghĩ nhanh đổi, cũng không dám nữa chút nào dừng lại, thừa dịp mọi người không chú ý công phu, liền vội vàng hướng hành cung bên ngoài chạy đi, thoát đi Thiên Phần Sơn, đây cũng quá cường đi. Phong Lạc Lưu Ly lúc này căn bản không chú ý Vương Vân đã rời đi. Nàng chẳng qua là trợn mắt hốc mồm nhìn Thắng Thất kia to con bóng người. Phải biết, cuộc chiến đấu này mặc dù cũng coi là tiến hành một đoạn thời gian ngắn, nhưng trên thực tế Thắng Thất chân chính xuất thủ cũng chỉ có cuối cùng một quyền kia mà thôi. Âu Dương Giang Hàn vào lúc đó rõ ràng đều đã sử dụng ra gió lốc ba thước bên trong một thước sau cùng, không nghĩ tới lại còn là không ngăn được Thắng Thất một quyền. Tiêu Ích Hiên, như vậy học trò người rốt cuộc là nơi nào tìm? Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc hỏi. Dù là trước nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ thấy loại kết quả này cũng vẫn như cũ bị hung hăng rung động ở. Dù sao đây chính là Âu Dương Giang Hàn, quay đầu lại không chống cự nổi Thắng Thất một quyền. Loại thực lực này, quá mức, thậm chí đã nắm giữ khiêu chiến Đông Nguyên nhân kiệt bảng đệ nhất tư cách. Chương 1495, huyết bồ đề tới tay. Âu Dương Giang Hàn chết, nhất thời chính hôm đó đốt núi đỉnh núi hành cung bên trong đưa tới oanh động to lớn. Dù sao Âu Dương Giang Hàn đã coi như là toàn bộ Đông Nguyên cảnh cường đại nhất vài tên tu sĩ trẻ tuổi một trong, nhưng hôm nay lại chết như vậy. Hơn nữa chết kiểu này hay lại là như vậy khuất nhục. Chỉ là bị người một quyền liền trực tiếp đánh giết, có thể tưởng tượng, chờ đến trận chiến này kết quả truyền đi sau, tất nhiên sẽ ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là đối với Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng kia hạng so với Âu Dương Giang Hàn hơn gần trước. Mấy người kia mà nói, trận chiến này Thắng Thất thật sự cho thấy thực lực tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ càng chú ý. Bất quá Thắng Thất lại cũng không thèm để ý trận chiến này kết quả rốt cuộc như thế nào. Mắt thấy Âu Dương Giang Hàn bị một quyền của mình giết chết, Thắng Thất nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trước hắn vẫn luôn ở hỏa trong ao tiếp nhận truyền thừa. Không có gì cơ hội xuất thủ, Âu Dương Giang Hàn là Đông Nguyên nhân kiệt bảng đệ thập. Mặc dù chỉ là chịu đựng hắn một quyền, bất quá cũng đã để cho hắn phát huy ra 8 phần 10 trở lên lực đạo. Lạnh lùng liếc về kia đã lún vào vách tường chính giữa Âu Dương Giang Hàn liếc mắt. Thắng Thất thu hồi ánh mắt, chợt xoay người hướng hỏa trì đi tới, hắn cũng không để ý tới chung quanh những tu sĩ khác. Đi tới hỏa bên cạnh ao sau, tung người nhảy một cái, chính là trực tiếp nhảy vào hỏa trì chính giữa. Chung quanh tu sĩ thấy như vậy một màn sau, trong lòng lần nữa bị chấn động, mặc dù trước khi nói Thắng Thất chính là từ nơi này hỏa trong ao đi ra. Bất quá lúc này thấy như vậy một màn sau hay là để cho bọn họ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Dù sao đây chính là hỏa trì, chính là Âu Dương Giang Hàn loại này liên thể tu sĩ cũng không dám tiến vào. Một loại tu sĩ nếu như đi vào, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Hắn phải làm gì? Phong Lạc Lưu Ly nghi ngờ hỏi, đối với Thắng Thất cử động giống vậy cảm giác không thể hiểu được. Lấy trong mắt nàng, còn không nhìn ra phía trên nhất hỏa trì đều là giả tạo. Huyết bồ đề là giả, Tiêu Động Trần nhẹ nói đạo, lời nói vừa ra, sẽ để cho Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt phát sinh biến hóa. Ở nơi này hỏa trì chính giữa, tồn một cái huyễn trận, cho nên ngươi thấy bất luận là huyết bồ đề hay lại là hỏa trì, toàn bộ cũng chỉ là giả tưởng, chân chính huyết bồ đề thật ra thì ở phía dưới, Tiêu Động Trần nói, đều là giả tưởng. Phong Lạc Lưu Ly trong lòng giật mình, liền vội vàng hướng hỏa trong ao nhìn, nhưng lại căn bản là không có cách nhìn ra bất cứ dị thường nào. Tiêu Ích Hiên, lửa này trong ao huyễn trận tối thiểu chắc cũng là tứ phẩm trận pháp đi. Như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra được. Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bay thẳng đến Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục nói cái gì, lâm vào yên lặng chính giữa. Mắt thấy vậy, Phong Lạc Lưu Ly cũng biết là Tiêu Động Trần không muốn nói, liền dứt khoát không có tiếp tục hỏi tiếp, bất quá ở trong lòng lại đã bắt đầu đối với Tiêu Động Trần hoài nghi. Có thể liếc mắt nhìn ra một cái tứ phẩm huyễn trận, không có tứ phẩm trận pháp sư thực lực là tuyệt đối không có cách nào làm được. Thậm chí cho dù là tứ phẩm trận pháp sư, nếu như không có thực lực nhất định lời nói, cũng rất khó liếc mắt liền nhìn ra. Tiêu Động Trần lại có thể liếc mắt nhìn ra, hiển nhiên Tiêu Động Trần trận đạo thành tựu so với nàng tới chỉ cao chớ không thấp hơn. Không trách có thể có một cái lợi hại như vậy đệ tử. Phong Lạc Lưu Ly trong lòng thầm nhũ, phải biết, nàng trận đạo thiên phú cũng đã cực cao, nhưng bây giờ so sánh với Tiêu Động Trần mà nói, tựa hồ cũng còn kém không ít. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt hướng hỏa trong ao đầu bắn qua thời điểm. Hỏa trong ao, Thắng Thất bóng người cũng là rất nhanh thì lao ra, mọi người liền vội vàng hướng Thắng Thất nhìn, chỉ thấy lúc này Thắng Thất trên tay phải có hồng quang thiểm thước. Trong đó càng là tản mát ra cực kỳ đậm đà khí huyết khí tức. Là huyết bồ đề, mọi người kêu lên, như vậy khí huyết khí tức, hiển nhiên chỉ có huyết bồ đề mới có thể tản mát ra. Thắng Thất không để ý đến chung quanh kêu lên, ra hỏa gì, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần đi tới. Sư tôn, Thắng Thất cung kính hô, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, đưa bàn tay đưa ra, lập tức trong đó huyết bồ đề liền lộ ra, những thứ này huyết bồ đề tổng cộng có 19 viên. Mỗi một viên huyết bồ đề cũng đỏ tươi như máu, cực kỳ mê người, có thể rõ ràng cảm giác, theo huyết bồ đề xuất hiện, chung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt cũng biến hóa lửa nóng. Phải biết huyết bồ đề nhưng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Bất kỳ một viên đối với tu sĩ cũng có cực lớn sức dụ dỗ. Chớ nói chi là bây giờ nơi này còn có 19 viên. Nếu như có thể lấy được trong đó một viên lời nói. Dù là chỉ là một gã tu sĩ bình thường, tự thân sức mạnh thân thể cũng tất nhiên sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Huyết bồ đề đều ở chỗ này, ngươi lấy, Tiêu Động Trần nhìn về phía Phong Lạc Lưu Ly, mở miệng nói. Phong Lạc Lưu Ly nhìn lên trước mặt huyết bồ đề, bởi vì cách quá gần, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị huyết bồ đề thượng tán ra hồng quang ánh đỏ bừng. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần lời nói ra, nàng nhưng là bỗng nhiên bắt đầu biến hóa được thật xin lỗi. Chuyện này, ta cũng không cần đi, Phong Lạc Lưu Ly có chút ngượng ngùng nói, lần này thiên phần di tích chuyến đi, trừ trước phá hành cung trên cửa phòng ngự trận pháp lúc. Thời điểm khác nàng căn bản không ra nửa chút khí lực. Những thứ này huyết bồ đề quý giá như vậy, mặc dù Tiêu Động Trần mở miệng để cho nàng cầm, có thể nàng vẫn cảm thấy khó mà hạ thủ, không muốn. Tiêu Động Trần nhìn Phong Lạc Lưu Ly, nghiền ngẫm cười một tiếng, đầu tiên là trực tiếp từ Thắng Thất trong tay cầm lấy 14 viên huyết bồ đề. Sau đó chính mình lưu lại 10 viên sau, đem còn lại kia 4 viên huyết bồ đề tất cả đều đưa tới Phong Lạc Lưu Ly trong tay. Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc nhìn trong tay 4 viên huyết bồ đề. Đây là thật số không cự ly tiếp xúc, nhất thời sẽ để cho nàng cảm nhận được những thứ này huyết bồ đề khí huyết kết quả khủng bố cỡ nào. Phong Lạc Lưu Ly nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Động Trần cười cười, đạo, 19 viên huyết bồ đề, ta lưu lại 10 viên, Thắng Thất 5 viên, 4 viên chính là ngươi. Tiêu Động Trần rất rõ, cho dù hắn đem 19 viên huyết bồ đề tất cả đều bắt vào tay. Thật ra thì Thắng Thất cùng Phong Lạc Lưu Ly cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Bất quá loại chuyện này Tiêu Động Trần lại không làm được. Dù sao nàng biết ngày này đốt trong di tích có huyết bồ đề. Hay là bởi vì Phong Lạc Lưu Ly mới biết, hơn nữa khi tiến vào thiên phần cổ thành sau khi, Phong Lạc Lưu Ly cũng cứu hắn mấy lần. Tuy nói cái loại này thời điểm, cho dù Phong Lạc Lưu Ly không ra tay hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng như vậy có thể thấy Phong Lạc Lưu Ly tâm tư hay lại là tốt. Cho nên cho dù huyết bồ đề mỗi một viên đều là vô cùng chân quý, hắn cũng vẫn là phải cho Phong Lạc Lưu Ly lưu lại 4 viên. Huống chi, dựa theo hắn phỏng chừng, 10 viên huyết bồ đề, dùng để đề thăng chính hắn thân thể cũng đã không sai biệt lắm. 10 viên sau khi, cho dù nhiều hơn nữa ăn mấy viên, hiệu quả cũng nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Phong Lạc Lưu Ly ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, mà là ở chung quanh đông đảo hâm mộ trong ánh mắt, đem 4 viên huyết bồ đề yên lặng thu, đồng thời, trong lòng hắn chính là xuất hiện một cổ đậm đà ngọt ngào. Cũng có vui vẻ, Tiêu Động Trần lại chịu đem huyết bồ đề chân quý như vậy cái gì cũng đưa cho nàng. Có phải hay không là đối với nàng có ý tứ chứ? Chương 1496, hôn, tiểu nữ sinh tâm tư luôn là khó mà suy đoán, Phong Lạc Lưu Ly coi như chủ nhà họ Phong con gái, lại vừa là Phong gia đệ nhất thiên tài. Cho nên từ nhỏ toàn bộ Phong gia toàn bộ trưởng bối liền đối với nàng quan tâm đầy đủ, để cho nàng vẫn luôn ở không buồn không lo trong hoàn cảnh an ổn lớn lên. Cho tới bây giờ, Phong Lạc Lưu Ly mặc dù cũng đã trở thành toàn bộ Đông Nguyên cảnh trong thế hệ trẻ tối cường giả, đỉnh cao một trong, nhưng tự thân tâm tính cũng đã hay lại là cực kỳ thuần chân. Bây giờ Tiêu Động Trần đem huyết bồ đề loại này vật chân quý đưa cho nàng, cộng thêm trước Tiêu Động Trần những thứ kia hành động, ngay lập tức sẽ để cho Phong Lạc Lưu Ly trong lòng đối với Tiêu Động Trần cái loại này hào cảm bắt đầu hướng ái mộ thật sự biến chuyển. Đương nhiên, như vậy biến hóa, Phong Lạc Lưu Ly chính mình cũng không có ý thức được. Khắp nơi nàng trong tiềm thức đã cho là mình đối với Tiêu Động Trần chỉ là có chút hào cảm. Bên kia, Thắng Thất chính là an tĩnh đem Tiêu Động Trần cho hắn 5 viên huyết bồ đề cho thu. Cũng không có nói gì nhiều. Được, Tiêu Ịt Hiên, bây giờ huyết bồ đề cũng đã tới tay. Tiếp theo ngươi có tính toán gì sao? Phong Lạc Lưu Ly đem huyết bồ đề bỏ vào một cái bình ngọc bên trong. Đem bình ngọc thu vào túi trữ vật sau, hướng Tiêu Động Trần hỏi, huyết bồ đề chính là chỗ này thiên phần trong di tích tối đại cơ duyên chỗ. Bây giờ huyết bồ đề tới tay, bọn họ cũng không cần phải lưu lại nơi này thiên phần di tích. Tiếp theo dự định, Tiêu Động Trần có chút nhíu mày, hắn sở dĩ tới linh hỏa di tích, cũng là vì tìm Thắng Thất, bây giờ Thắng Thất đã tìm được. Đối với tiếp theo dự định hắn trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không biết nên làm sao mở. Miệng, ung ung, đột như kỳ lai chấn động đột nhiên xuất hiện ở thiên phần sơn to lớn trên sườn núi. Thiên phần sơn xuống, Vương Vân lúc rời đỉnh núi hành cung sau khi, mới vừa đến nơi đây, lúc này nhận ra được sau lưng thiên phần sơn chấn động. Lập tức để cho nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Vân nghi ngờ tự nói, nhìn phía sau chấn động thiên phần sơn, không biết đáy phát sinh cái gì, mà cùng lúc đó, ở thiên phần sơn đỉnh núi hành cung bên trong, đông đảo tu sĩ trên mặt cũng đều rối rít xuất hiện kinh nghi bất định thần sắc. Cũng không bàn về bọn họ như thế nào dò xét, cũng đều không tra được vấn đề chỗ ở. Chuyện gì xảy ra? Phong Lạc Lưu Ly nơi này còn không chờ đến Tiêu Động Trần trả lời. Nhận ra được sơn thể chấn động sau, nhất thời sắc mặt phát sinh biến hóa, Tiêu Động Trần không lên tiếng, thần thức tản ra, hướng chung quanh bao phủ đi ra ngoài. Chỉ có Thắng Thất, vào lúc này nhưng là mặt liền biến sắc, giống như là nghĩ đến cái gì. Tiêu Động Trần bén nhạy phát hiện Thắng Thất vẻ mặt biến hóa. Hỏi, Thắng Thất, ngươi biết, ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là có chút suy đoán. Thắng Thất sắc mặt nặng nề, nhìn nói với Tiêu Động Trần, trước ta đang tiếp tụ truyền thừa thời điểm, thiên phần tôn giả đã từng đề cập tới ở nơi này thiên phần sơn bên trong có một con tiên thiên cảnh. Giới hỏa giao, chẳng qua là thiên phần tôn giả nói cũng không thế nào khẳng định. Cho nên ta cũng không thế nào để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại lời nói. Đầu kia hỏa giao, nói không chừng thật tồn tại, hỏa giao, Phong Lạc Lưu Ly sau khi nghe sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở thông thiên giới bên trong, giao có thể là một loại vô cùng cường đại linh thú. Cùng cảnh giới xuống, rất ít có linh thú sẽ là giao đối thủ, nếu như thiên phần sơn bên trong thật có một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao lời nói. Một khi đi ra, bọn họ những người này sợ rằng tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Ban đầu thiên phần tôn giả mất tích bí ẩn, bất luận thế nào cũng không tìm tới hắn chết bởi vì. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đầu này hỏa giao? Phong Lạc Lưu Ly kinh nghi bất định mở miệng nói, đồng thời, ở nghĩ tới đây sau, trên mặt nàng vẻ hoảng sợ cũng bắt đầu trở nên càng nhiều lên. Phải biết, thiên phần tôn giả có thể là một vị cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên cảnh tu sĩ. Nếu không cũng không khả năng một người thành lập ban đầu ở toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong đều. Là tiếng tăm lừng lẫy thiên phần cổ thành, nếu như thiên phần tôn giả thật là bị đầu này hỏa giao giết chết lời nói. Như vậy đầu này hỏa giao thực lực, được cường đại đến trình độ nào? Tiêu Ịt Hiên, nơi này không phải là chỗ tốt, chúng ta đi mau. Phong Lạc Lưu Ly kinh hoàng nói, trực tiếp kéo Tiêu Động Trần tay liền muốn rời đi, không cần phải gấp, chẳng qua là để cho Phong Lạc Lưu Ly không nghĩ tới là. Tiêu Động Trần cũng không có cùng với nàng cùng rời đi ý tứ. Ngươi muốn làm gì? Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy vẻ lo lắng, nếu như Thắng Thất nói cũng là lời thật, một khi đầu kia hỏa giao từ thiên phần sơn bên trong đi ra. Bọn họ những người này khẳng định không có một người có thể thoát đi đi ra ngoài. Tiêu Động Trần giống như là không có nghe được Phong Lạc Lưu Ly hỏi một dạng không nói một lời đứng. Tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Một mực lại qua chốc lát thời điểm, Phong Lạc Lưu Ly đều đã không đợi được, lúc này Tiêu Động Trần mới rốt cục mở miệng lần nữa. Lạc Lưu Ly, Thắng Thất, các ngươi rời khỏi nơi này trước, Tiêu Động Trần nhìn về phía hai người nói, vậy còn ngươi, Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy hơi biến sắc mặt, mở miệng hỏi, các ngươi cũng không cần quản ta, rời khỏi nơi này trước đi, Tiêu Động Trần thuận miệng nói một câu, nhìn về phía kia cách đó không xa hỏa trì, lúc này hỏa trì chính ở cách lăn lộn, phảng phất bên trong thật có vật gì phải ra tới, ngươi nghĩ đi đối phó đầu kia hỏa giao. Phong Lạc Lưu Ly giống như là có thể nhìn thấu Tiêu Động Trần ý tưởng. Đạo, Tiêu Ịt Hiên, đây chính là một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao, ngươi không thể nào là nó đối thủ, không nói linh thú chiến lực vốn sẽ phải so với nhân loại tu sĩ cường rất nhiều. Cho dù linh thú chiến lực không mạnh, có thể một con tiên thiên cảnh giới linh thú, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Động Trần có thể đối phó. Dù sao, Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Ngươi yên tâm, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không đi làm. Tiêu Động Trần hướng Phong Lạc Lưu Ly cười cười. Mở miệng nói, vậy cũng không được, ta không thể bỏ ngươi lại bất kể. Phong Lạc Lưu Ly cũng tới tính tình, ngươi lo lắng như vậy ta, chẳng lẽ là thích ta? Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên bứt lên một nụ cười. Cười nói, Phong Lạc Lưu Ly vốn là còn mặt lộ vẻ cuống cuồng thần sắc. Có thể theo Tiêu Động Trần thốt ra lời này, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó toàn bộ mặt chợt liền đỏ lên, đồng thời biểu tình cũng biến thành tràn đầy ngượng ngùng, cái loại này dáng vẻ, giống như một cái bị nhìn thấu tâm sự tiểu cô nương. Ngươi, ngươi nói bậy, ta làm sao có thể thích ngươi? Phong Lạc Lưu Ly nhỏ giọng nói, chỉ nói là giọng lại làm cho người ta một loại sức lực chưa đủ cảm giác. Bởi vì nàng không khỏi không thừa nhận, nàng xác thực là không có cách nào buông được Tiêu Động Trần. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt càng rực rỡ, nhìn Phong Lạc Lưu Ly kia đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bỗng nhiên cúi đầu, Phong Lạc Lưu Ly chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần mặt cùng nàng càng đến gần càng gần. Sau một khắc liền cảm giác mình đôi môi bị thật chặt chặn lại. Đồng thời một cổ phái nam độc hữu khí tức cũng từ trên người Tiêu Động Trần phô diện nhi lai. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Phong Lạc Lưu Ly liền cảm giác mình bị lạc, cả người đều giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng vào lúc này, lại phát hiện mình tinh tế eo cũng bị Tiêu Động Trần hung hăng ôm chặt trong ngực. Hơn nữa hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Chương 1497, chia lìa. Lúc này đỉnh núi Hành Cung Thượng, tuy nói bởi vì thiên phần sơn thể chấn động mà khiến cho không ít tu sĩ đều bắt đầu trở nên kinh hoàng thất thố, nhưng đúng là vẫn còn có đối với Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đầu đi chú ý người. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại chính giữa hướng Phong Lạc Lưu Ly hôn đi. Những tu sĩ này nhất thời liền sững sốt, chuyện này, không chỉ là một tu sĩ, cơ hồ toàn bộ tu sĩ ở thấy như vậy một màn sau cũng trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Một mặt là không nghĩ tới đều đã đến loại thời điểm này Tiêu Động Trần vẫn còn có như vậy nhàn tình. Nhã trí, mặt khác, cũng là bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ có gan to như vậy. Dù sao, Phong Lạc Lưu Ly cũng không phải là một người bình thường vật. Coi như Phong gia xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi, bị nói bị người hôn, coi như là cùng lứa khác phái tu sĩ đều có rất ít cơ hội có thể tiếp xúc được Phong Lạc Lưu Ly. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại làm của bọn hắn những người này mặt làm ra như vậy cử động. Lá gan không thể bảo là không lớn, Tiêu Động Trần bên người. Thắng Thất lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa một ít. Bất quá hắn cũng không có giống như những người khác cảm thấy như vậy khiếp sợ, mà là hơi lộ ra một nụ cười, đồng thời cũng đem chính mình ánh mắt rời đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đi xem. A, Phong Lạc Lưu Ly trong miệng phát ra ấp úng thanh âm. Theo thời gian đưa đẩy, nàng chỉ cảm giác mình đều giống như muốn hít thở không thông một dạng hô hấp cũng trở nên. Không trôi chảy, về phần thân thể càng là cảm giác khiến cho không ra bất kỳ sức lực. Thậm chí nếu như không phải là bị Tiêu Động Trần ôm lời nói, nàng đều rất hoài nghi mình có thể hay không tiếp tục đứng ở chỗ này. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này chính là ở tận tình hưởng thụ Phong Lạc Lưu Ly kia mềm mại môi. Tham lam mút, Phong Lạc Lưu Ly môi có một loại lành lạnh cảm giác, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không bỏ được rời đi miệng mình. Đã lâu, thẳng đến Phong Lạc Lưu Ly cảm giác cũng sắp muốn không nhịn được thời điểm, Tiêu Động Trần mới rốt cục lỏng ra Phong Lạc Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì Tiêu Động Trần dùng sức quá mạnh duyên cớ, Phong Lạc Lưu Ly toàn bộ môi cũng trở nên có chút sưng đỏ. Bất quá dù vậy, so sánh với thiếu nữ đỏ đến cũng sắp muốn nhỏ máu sắc mặt lúc, cũng hay lại là kém một ít. Tiêu Động Trần nhìn như vậy Phong Lạc Lưu Ly, chỉ cảm thấy vốn là đẹp đẽ Phong Lạc Lưu Ly trở nên đẹp hơn. Hắn thâm tình nhìn Phong Lạc Lưu Ly, chậm rãi đưa tay, đem Phong Lạc Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn bưng ở trong tay. Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy thẹn thùng, bị Tiêu Động Trần nhìn trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Căn bản cũng không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt, chỉ có thể rời đi chính mình ánh mắt. Thế nào, bây giờ có phải hay không là thích ta? Tiêu Động Trần bưng Phong Lạc Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn cười hỏi. Phong Lạc Lưu Ly mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nghe được Tiêu Động Trần hỏi như vậy cũng không nói chuyện, chẳng qua là mắt nhìn những địa phương khác. Được, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi trước cùng Thắng Thất rời đi nơi này, chờ đến ta sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Động Trần nói, có thể đó là một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao. Ngươi, Phong Lạc Lưu Ly như cũ vẫn là có chút không yên lòng. Dưới tình thế cấp bách, thậm chí ngay cả trong lòng thẹn thùng cũng đạm hóa không ít. Chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, Tiêu Động Trần lãnh đạm cười một tiếng, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo một cổ cực kỳ đậm đà ngang ngược. Càng có tự tin, giống như một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao căn bản không bị Tiêu Động Trần coi ra gì. Ung ung, thiên phần sơn đỉnh núi bỗng nhiên chấn động càng thêm lợi hại. Thậm chí một vài chỗ cũng đã bắt đầu có chút to lớn vết rách lộ vẻ hiện ra. Đỉnh núi Hành Cung Thượng, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều đã thoát đi ra ngoài. Rời đi tòa này thiên phần sơn, ở Phong Lạc Lưu Ly sau lưng, kia vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tùy tùng còn không hề rời đi. Ngược lại không phải là nói bọn họ không muốn rời đi, mà là bọn hắn thân là Phong Lạc Lưu Ly tùy tùng. Nếu như Phong Lạc Lưu Ly không rời đi mà bọn họ lại trước một bước rời đi lời nói, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Tiểu thư, chúng ta hay lại là đi nhanh lên đi, một tên tùy tùng mở miệng nói, sau đó lập tức đến còn lại tùy tùng phụ họa. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần, đối với kia vài tên tùy tùng lời nói căn bản không để ý tới. Ngươi thật sẽ đi tìm ta? Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt nghiêm trang hỏi. Tin tưởng ta? Tiêu Động Trần trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Được, đã như vậy ta ngay tại Phong gia chờ ngươi. Phong Lạc Lưu Ly nặng nề gật đầu một cái, rốt cục vẫn phải lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng gật đầu một cái, sau đó hướng Thắng Thất nhìn, đạo, Thắng Thất, ngươi và A Hoàng đi theo Lạc Lưu Ly đi trước Phong gia. Ở nơi đó chờ ta là được. Thắng Thất trong lòng cũng có chút lo âu Tiêu Động Trần an nguy. Dù sao kia vừa có thể là một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao. Nhưng cuối cùng, hắn đáp lại cũng chỉ có trọng trọng gật đầu, không có lại nói thêm nửa câu ngữ. Nếu như ngươi không đi tìm ta lời nói, ta sẽ hận ngươi cả đời. Phong Lạc Lưu Ly cuối cùng nói ra một câu nói này. Phía sau có linh lực song rực ngưng tụ, xoay người liền hướng hành cung bên ngoài bay đi. Kia vài tên tùy tùng thấy như vậy một màn, trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, không chậm trễ chút nào, tự vội vàng xông ra. Cuối cùng rời đi là Thắng Thất cùng A Hoàng, bọn họ nhìn Tiêu Động Trần bóng người, ở Tiêu Động Trần tỏ ý xuống, cũng giống vậy xoay người rời đi, rốt cuộc, theo những người này tiếp tục liền rời đi, toàn bộ đỉnh núi hành cung bên trong cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần một người tồn tại. Tiêu Động Trần thần thức tản mát ra, nhận ra được mấy người cũng đã hướng Thiên Phần Sơn xuống chạy tới. Có chút gật đầu một cái, tiên thiên cảnh giới hỏa giao sao, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, quay đầu nhìn về phía sau lưng hỏa trì, đối với hỏa giao có phải là thật hay không tồn tại. Hắn rốt cuộc là không có quá nhiều hoài nghi, nhưng phàm là thiên tài địa bảo, hơn phần nửa đều sẽ có cường hãn linh thú thủ hộ. Thiên Phần Sơn thượng thì ra có thể sinh trưởng ra huyết bồ đề loại vật này. Như vậy có một con hỏa giao tồn tại thật ra thì cũng không ly kỳ. Huyết bồ đề khí huyết, hơn nữa hỏa giao, không biết lần này ta thân thể có thể rất mạnh mẽ đến trình độ nào. Tiêu Động Trần nhẹ nói đạo, hắn nhìn hỏa trì, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức trong đó thanh kia đại kiếm màu đen bay ra. Bị hắn nắm trong tay, ngay sau đó, hắn tung người nhảy một cái, cũng không đợi hỏa giao đi ra, trực tiếp liền nhảy vào hỏa trì chính giữa, chủ động đi tìm hỏa giao thân ảnh. Chương 1498, Thiên Phần Cổ Thành biến mất. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, lúc này đỉnh núi hành cung bên trong đã sớm không có một bóng người. Cho nên cũng không có những người khác thấy Tiêu Động Trần tiến vào hỏa trì một màn. Đương nhiên, nếu như thấy lời nói, tất nhiên lại sẽ khiếp sợ một đám người, lửa này chỉ nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Mặc dù trước khi nói Thắng Thất tiến vào hỏa trì lúc cũng đã để cho bọn họ cảm thấy rung động. Nhưng một mặt Thắng Thất nguyên bổn chính là từ hỏa trong ao đi ra. Mặt khác, nhìn bề ngoài Thắng Thất thân thể năng lực chịu đựng cũng phải mạnh hơn xa Tiêu Động Trần. Dù sao từ Thắng Thất khí lực đến xem một con mắt là có thể nhìn ra Thắng Thất là một gã luyện thể. Tu sĩ, mà Tiêu Động Trần thân hình thon dài, chẳng qua là từ mặt ngoài nhìn lời nói, căn bản không có thể cùng Thắng Thất so sánh. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cũng là bởi vì những người đó đối với Tiêu Động Trần cũng không hiểu. Trên thực tế, Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù từ mặt ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng hắn tu đi, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, chính là một bộ cực kỳ thần bí công pháp tu hành. Lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể, dù là nhìn từ bề ngoài không có gì chỗ cường đại, nhưng trên thực tế, cho dù là Thắng Thất cũng không khả năng ở thân thể phương diện so với hắn. Huống chi, lửa này trong ao nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng Tiêu Động Trần tự thân nắm giữ hỏa chủng, đối với cái này hỏa trong ao nhiệt độ đương nhiên sẽ không chút nào cố kỵ. Thiên Phần Sơn xuống, Thiên Phần Sơn cả ngọn núi chấn động đã kinh biến đến mức càng phát ra mãnh liệt. Không ngừng có núi thạch từ Thiên Phần Sơn thượng lăn xuống mà xuống, nhập vào phía dưới Thiên Phần Cổ Thành, đồng thời, bởi vì Thiên Phần Sơn sơn thể chấn động quá mức lợi hại, toàn bộ Thiên Phần Cổ Thành đều đã bị ảnh hưởng cực lớn. Có rất nhiều nơi vách tường cùng kiến trúc cũng đã bắt đầu sụp đổ, giống như có động đất đánh tới. Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất đám người dưới đường đi Thiên Phần Sơn, mới vừa đi ra khỏi cửa ra, liền thấy xung quanh có không ít tu sĩ cũng đang nhìn bọn họ. Những tu sĩ này có không ít cũng là trước kia từ Thiên Phần Sơn thượng xuống tới, còn có một chút chính là một mực chờ đợi ở chỗ này, không dám vào Thiên Phần Sơn yếu tiểu tu sĩ. Lúc này thấy Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất sau khi ra ngoài, những người này sắc mặt rối rít phát sinh biến hóa, nhất là thấy Thắng Thất kia thân thể cường hãn lúc, những thứ kia không có đã tiến vào Thiên Phần Sơn tu sĩ càng là mặt lộ vẻ rung động, bởi vì sớm đã có tu sĩ rời đi Thiên Phần Sơn, cho nên bây giờ Âu Dương Giang Hàn bị giết tin tức cũng đã ở bên trong khu vực này khuếch tán ra. Đồng thời Thắng Thất danh hiệu cũng vì vậy mà bị mọi người quen thuộc. Bây giờ thấy Thắng Thất xuất hiện, những tu sĩ này tự nhiên không thể giữ ổn định, tốt tu sĩ cường đại, hắn chính là tên kia giết Âu Dương Giang Hàn thần bí tu sĩ. Âu Dương Giang Hàn hạng Đông Nguyên nhân kiệt bảng đệ thập. Ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, vốn là luyện thể đệ nhất nhân, bất quá bây giờ so với hắn lời nói, tựa hồ đúng là kém không ít, nếu không nói sao, có thể đánh chết Âu Dương Giang Hàn, đây cũng là một người mạnh, nghe nói lúc ấy Âu Dương Giang Hàn ngay cả một quyền cũng không có chống nổi liền bị đánh giết. Không biết nếu như hắn tiến vào Đông Nguyên nhân kiệt bảng lời nói, cuối cùng có thể xếp hàng thứ mấy. Đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng nghị luận, bất quá thanh âm lại đè rất thấp, không dám quá mức càn rỡ. Dù sao Thắng Thất nhưng là một cái có thể một quyền đánh giết Âu Dương Giang Hàn siêu cấp người mạnh, cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi sợ là đều không có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn chống lại. Nếu như không cẩn thận đem Thắng Thất chọc giận lời nói, thật sự đối mặt hơn phân nửa chỉ có chết một đường. Đúng, Tiêu Ỷ Thiên đây. Lúc này có tu sĩ bén nhạy phát hiện một màn này, Phong Lạc Lưu Ly trước cùng Tiêu Động Trần cùng tiến vào Thiên Phần Sơn. Bây giờ Phong Lạc Lưu Ly đi ra, nhưng Tiêu Động Trần lại chưa từng xuất hiện, xác thực là có chút dị thường, mà theo lời nói này ra, chung quanh cũng không thiếu tu sĩ chú ý tới cái này. Rối rít nổi lên nghi ngờ, Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất hai người đương nhiên sẽ không là chung quanh những tu sĩ này mở. Miệng giải thích, đang đi ra Thiên Phần Sơn sau, hai người đều là quay đầu nhìn về phía Thiên Phần Sơn đỉnh núi. Tòa kia hành cung vị trí chỗ ở, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một trận to lớn tiếng nổ vang dội lên, đồng thời trong đó càng là kèm theo một cổ phảng phất giao long một loại tiếng gào thét. Ở toàn bộ thiên phần bên trong tòa thành cổ khuếch tán ra. Nghe được thanh âm này, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Thắng Thất cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Bọn họ nghe được đạo kia giao long một loại tiếng gào thét. Thật chẳng lẽ có một con hỏa giao? Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy tương tự ý nghĩ. Sau đó vừa định lần nữa nhìn về phía đỉnh núi hành cung. Bất quá ở nơi này cái trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh, chỉ thấy đỉnh núi kia hành cung vị trí chỗ ở, bỗng có kinh thiên nổ mạnh phát sinh, sau đó liền thấy một đạo nham tương trụ phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem vậy được cung đánh nát, hướng chung quanh bắn ra. Không được, Thiên Phần Sơn bùng nổ. Chạy mau, đông đảo tu sĩ nhất thời hoảng loạn lên, theo kia nham tương trụ xuất hiện, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh người nhiệt độ ở trong bầu trời này khuếch tán mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho thiên phần bên trong tòa thành cổ nhiệt độ đề cao không ít. Có thể tưởng tượng, nếu như bị kia nham tương đụng phải lời nói, liền coi là bọn họ đều là ngự không tu sĩ, cũng đều có thể khó mà thoát khỏi may mắn. Siêu siêu siêu, từng đạo tu sĩ bóng người phóng lên cao, đều là hướng thiên phần cổ thành chạy cách đi ra ngoài. Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất tốc độ chậm nhất, thẳng đến cuối cùng, bọn họ mới đưa phía sau linh lực song dược ngưng tụ ra, hướng thiên phần cổ thành bên ngoài bay đi. Cuối cùng, khi bọn hắn bay đến thiên phần cổ thành bên ngoài thời điểm, vậy từ thiên phần sơn bên trong đá phún xuất tương cũng đã chảy xuôi đến thiên phần sơn khu vực bên ngoài, sau đó hướng toàn bộ thiên phần cổ thành khuếch tán. Thiên phần sơn tại sao sẽ đột nhiên bùng nổ, thật là khủng khiếp, nhiệt độ cao, không nghĩ tới thiên phần cổ thành lại sẽ là một cái nguy hiểm như vậy địa phương. Thiên phần tôn giả cũng sớm đã chết, không nghĩ tới bây giờ hắn lưu lại tòa thành trì này cũng phải tan tành mây khói. Từ nay về sau, đông nguyên cảnh bên trong lại cũng không có thiên phần cổ thành. Các tu sĩ đều là cảm thấy tổn thức, ở lần này thiên phần di tích tin tức khuếch tán ra trước. Thiên phần cổ thành mặc dù giống vậy không có quá cao nhân khí, nhưng tối thiểu trong đó còn có một chút tu sĩ thường trú ở bên trong. Nhưng bây giờ theo thiên phần sơn bùng nổ, toàn bộ thiên phần cổ thành, cũng không thể còn nữa những tu sĩ khác tới, tòa này đã từng danh chấn toàn bộ đông nguyên cảnh thành thị. Đúng là vẫn còn bị yên diệt ở trong dòng sông lịch sử. Ngươi là Tiêu Ỷ Thiên học trò, như vậy sau này ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Đã lâu. Phong Lạc Lưu Ly rốt cuộc bình phục tâm thần, bỗng nhiên nhìn về phía Thắng Thất hỏi, gọi ta Thắng Thất đi, sư tôn đều là gọi ta như vậy. Thắng Thất đáp lại, Thắng Thất. Phong Lạc Lưu Ly nỉ non một tiếng, gật đầu một cái, đạo, được, ta đây sau này liền kêu ngươi Thắng Thất, Tiêu Ỷ Thiên thì ra cho ngươi trước cùng ta đồng thời. Vậy ngươi liền theo ta trở về Phong gia đi, hắn nói sẽ đến tìm ta. Phong Lạc Lưu Ly đạo. Thắng Thất nghe vậy gật đầu một cái, đối với đông nguyên cảnh hắn căn bản không có bất kỳ biết. Bây giờ mà nói, đi theo Phong Lạc Lưu Ly chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 1499, nửa năm, thiên phần trong di tích thật sự chuyện phát sinh, rất nhanh thì hướng đông nguyên cảnh bên trong các cái khu vực khuếch tán ra. Coi như đã từng danh chấn toàn bộ đông nguyên cảnh truyền thừa. Lần này thiên phần di tích mở ra trên thực tế hay lại là có không ít người chú ý. Bất kể là trẻ tuổi hay lại là thế hệ trước tu sĩ, cũng đang yên lặng chú ý thiên phần bên trong tòa thành cổ thật sự truyền tới tin tức. Mà bây giờ, theo thiên phần cổ thành biến mất, trong đó đã phát sinh một loạt sự kiện rất nhanh cũng liền truyền tới. Bị rất nhiều người thật sự quen thuộc, ở trong này, tối bị mọi người chú ý dĩ nhiên chính là Âu Dương Giang Hàn tử vong cùng với huyết bồ đề thuộc về. Trong đó huyết bồ đề bởi vì đều tại Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất trong tay. Cho nên đông nguyên cảnh bên trong không ít tu sĩ mặc dù đỏ con mắt, nhưng bởi vì kiêng kỵ Phong gia tồn tại, cuối cùng cũng chỉ có thể không, dù sao Phong gia nhưng là đông nguyên biên giới nổi danh đại tộc. Trừ Thái Huyền Tông như vậy chế phách toàn bộ đông nguyên cảnh vật khổng lồ mà nói, Phong gia thế lực đã có thể coi như là mạnh nhất một cấp độ. Ngược lại thì Âu Dương Giang Hàn chết, ở thời điểm này trở thành toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ đàm luận đề tài. Dù sao Âu Dương Giang Hàn coi như đông nguyên nhân kiệt bảng đệ thập, ở toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Mọi cử động có thể sẽ trở thành mọi người tiêu điểm, mà lần này lại chết ở thiên phần cổ thành chính giữa. Đây là để cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a, ngay cả Âu Dương Giang Hàn loại nhân vật này đều đang có thể chết ở thiên phần bên trong tòa thành. Cổ, nghe nói là bị một cái thiên phần bên trong tòa thành cổ cường giả thần bí đánh chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa chẳng qua là dùng một quyền, liền đem Âu Dương Giang Hàn giết, Một quyền, điều này sao có thể? Âu Dương Giang Hàn thực lực mạnh như vậy, lại còn không chống cự nổi người kia một quyền. Chẳng lẽ người kia là tiên thiên tu sĩ? Dĩ nhiên không phải, người cường giả kia hay lại là một người trẻ tuổi, làm sao có thể bước vào tiên thiên cảnh giới? Nghe nói tu vi đồng dạng cũng là ngự không hậu kỳ cảnh. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng có thể mạnh như vậy, đúng là cường đại đáng sợ. Hơn nữa người này nghe nói cũng là một gã luyện thể tu sĩ. Từ nay về sau, chúng ta Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, luyện thể đệ nhất nhân chỉ sợ cũng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đông Nguyên biên giới các nơi, đều có như vậy âm thanh âm vang lên, đối với Thắng Thất, bọn họ cũng không có quá nhiều biết, có thể thì ra Thắng Thất có thể chiến thắng Âu Dương Giang Hàn. Như vậy tự thân chiến lực tất nhiên liền cực kỳ khủng bố. Nhất là, bây giờ theo tin tức này truyền ra, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng đã là cơ hồ coi là mọi người đều biết. Dưới tình huống này, kia Đông Nguyên nhân kiệt bảng tất nhiên cũng sẽ sau đó đổi mới. Ai cũng muốn biết, cái này một quyền đánh bại Âu Dương Giang Hàn cường giả thần bí. Cuối cùng ở Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng rốt cuộc có thể quay đến cái dạng gì hạng. Vì vậy, dưới tình huống này, theo mọi người mỗi ngày càng chờ đợi, tần nhất giới Đông Nguyên nhân kiệt bảng cũng rốt cuộc phát hành đi ra. Truyền khắp Đông Nguyên cảnh, lần này, Đông Nguyên nhân kiệt bảng nổi tiếng so với mấy lần trước cũng cao hơn ra rất nhiều. Không ít tu sĩ cũng sớm đã ở dương mắt chờ đợi Đông Nguyên nhân kiệt bảng phát hành. Bây giờ phát hành đi ra, khi biết trước tiên liền bắt đầu đi nghĩ biện pháp kiểm tra Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng hạng. Hạng nhất Quân Tần cùng hạng nhì Trần Trạch đều không có thay đổi. Hạng 3, Thắng Thất, Thắng Thất là ai? Chẳng lẽ chính là tên kia đánh chết Âu Dương Giang Hàn cường giả thần bí? Xem hắn tu vi, tê, thật chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Ngự không hậu kỳ cảnh, ngay tại Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 3. Đây cũng quá cường đi, thậm chí ngay cả Ngô Nhạc đều bị xếp hàng phía sau hắn. Ngô Nhạc trước đây không lâu mới vừa đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm bị sắp xếp tiền tam. Chắc hẳn Ngô Nhạc chắc thấy bảng danh sách đi, không biết hắn là thế nào nghĩ, có thể nói, lần này Đông Nguyên nhân kiệt bảng chỉ là vừa một phát vài. Ngay lập tức sẽ ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đưa tới oanh động to lớn. Thắng Thất chỉ là lần đầu tiên đăng bảng mà thôi, liền trực tiếp cường thế tiến vào tiền tam, loại chuyện này, dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh lịch sử, cũng đều là lần đầu tiên phát sinh, nhất là, Thắng Thất vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem ngự không đỉnh phong cảnh Ngô Nhạc sắp xếp tiền tam. Nếu như chờ hắn đột phá đến ngự không cảnh giới đỉnh cao, há chẳng phải là cũng có tư cách đánh vào số 1. Đối với cái này một chút, Đông Nguyên cảnh bên trong không ít tu sĩ đều bắt đầu mong đợi. Có thể ở Đông Nguyên nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ nhất luyện thể tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh lịch sử, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thời gian trôi qua, thời gian đưa đẩy, bất chi bất giác, cự ly ban đầu thiên phần di tích đã qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, đối với Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ mà nói căn bản không tính là cái gì. Dù sao đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chẳng qua là một lần bế quan rất có thể cũng sẽ không chỉ chút thời gian. Bất quá trải qua nửa năm chuyển rời, liên quan tới ban đầu thiên phần di tích dẫn dắt lên oanh động nhưng là dần dần thở bình thường lại. Mặc dù như cũ còn có một chút tu sĩ sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, cơ bản cũng sẽ không có người ở chỗ này mở ra liên quan tới chuyện này nghị luận. Phong gia, Đông Nguyên biên giới nổi danh đại tộc, Phong gia chỗ thành trì được đặt tên là Trận Đạo Thành. Sở dĩ kêu danh tự này hoàn toàn là bởi vì Phong gia trận đạo quá mức nổi danh. Ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông ra, cũng không có còn lại bất kỳ thế lực nào có thể so sánh với. Lúc này, ở trận đạo bên trong thành Phong gia trong phủ, Phong Lạc Lưu Ly đợi ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn không trung, từ thiên phần di tích trở lại nửa năm này, mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều bắt đầu trở nên vô cùng rất dài. Trong đầu luôn là sẽ thỉnh thoảng hiện ra Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu Ích Viên, đều đã nửa năm, ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta đây? Phong Lạc Lưu Ly thở dài, nàng còn nhớ ban đầu Tiêu Động Trần nói tới, nhưng bây giờ thời gian nửa năm quá khứ, nàng cũng bắt đầu có chút hoài nghi, lúc trước Tiêu Động Trần không để ý nàng khuyên can, cường hành yếu thế một người lưu lại đối kháng thiên phần sơn bên trong hỏa giao. Tuy nói nàng ở lúc ấy cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần, nhưng đó dù sao cũng là một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh giới, lẫn nhau giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, ngay tại Phong Lạc Lưu Ly ở trong phòng tư niệm Tiêu Động Trần thời điểm. Cự ly trận đạo thành không biết có xa lắm không cự ly thiên phần bên trong tòa thành cổ. Bởi vì ngày đó thiên phần sơn bùng nổ, toàn bộ thiên phần bên trong tòa thành cổ sớm đã không có thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chứ còn có chút cho phép đổ nát thê lương ra, cũng chỉ còn lại có vô tận đã lạnh lại màu đen nham tương. Những thứ này nham tương thượng không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Ở hoang vu đại địa thượng, nhìn một mảnh thê lương, bất quá nhưng vào lúc này, ở trên trời đốt cổ thành thiên phần sơn trên đỉnh núi, chợt có vô tận mây đỏ từ lòng đất bắn ra. Sau đó liền thấy mặt đất một trận chấn động, một đạo thân ảnh thon dài lao ra, xuất hiện ở thiên phần sơn trên đỉnh núi, chương 1500, trận đạo thành, hoa đô nghịch thiên y tiên, sách mới yêu cầu cất giữ, thiên phần bên trong tòa thành cổ, mặc dù kia bao trùm cả thành phố Nham Tương đều đã nguội xuống, nhưng trên mặt đất lại vẫn như cũ có một ít nhàn nhạt hơi nóng xông ra. Bay lên, đạo kia xuất hiện ở thiên phần sơn trên đỉnh núi bóng người dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chỉ còn lại một mảnh đường danh thiên phần cổ thành. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nửa năm trước thời điểm, một mình hắn vọt vào hỏa trì, sau đó quả nhiên phát hiện một con tiên thiên cảnh giới hỏa giao. Kia hỏa giao tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh mà nói, cũng tuyệt đối là một con cường đại linh thú, nếu như đổi thành một loại tu sĩ lời nói, đừng nói chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, cho dù đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, ở hỏa trang ao cũng chưa chắc là đầu này hỏa giao đối thủ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần lại không thể lấy tu sĩ bình thường ánh mắt để đối đãi. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng hắn chiến lực cũng đã đạt tới ngự không cảnh giới vô địch trình độ. Cho dù là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng có thể cùng đánh một trận. Mà ở hỏa trong ao, bởi vì Tiêu Động Trần tự thân thì có hỏa chủng, cho nên ở hỏa trong ao chiến đấu càng là như cá gặp nước. Mặc dù tao ngộ rất lớn khó khăn, nhưng cuối cùng cũng hay là đem đầu kia hỏa giao thành công đánh chết. Nghĩ đến bị chính mình đánh chết đầu kia hỏa giao, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Ai, ta thực lực hay là quá yếu a? Nếu như không phải là đầu này hỏa giao vừa vặn có thương tích, nói không chừng ta còn không làm gì được nó. Tiêu Động Trần lắc đầu cười cười, đầu kia hỏa giao tu vi dù sao đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, cơ hồ cao hơn hắn suốt một cảnh giới lớn, hơn nữa hỏa giao bản thân liền là một loại cực kỳ mạnh mẽ linh thú, chiến lực tự nhiên không thể khinh thường, thương thế kia chắc là vị kia thiên phần tôn giả tạo thành, có thể thương tổn đến hỏa giao, cũng coi là có chút thực lực. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một tiếng, dĩ nhiên cũng chỉ là nhắc lên một câu, cũng không có còn lại tâm tình, bất quá đầu này hỏa giao tác dụng cũng đã đạt tới 10 viên huyết bồ đề, cộng thêm hấp thu đầu này hỏa giao khí huyết, ta bây giờ trong cơ thể, hỗn độn cân, đã rèn luyện đến gần 8 phần 10, Tiêu Động Trần cầm lên quả đấm mình đuổi ở trước mắt. Ý nghĩ động một cái, ngay lập tức sẽ cảm giác toàn bộ quả đấm căng thẳng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì hắn trong cơ thể phần lớn, hỗn độn cân, đều đã rèn luyện hoàn thành đưa đến. Đối với tu sĩ thân thể mà nói, nếu như nói huyết nhục quyết định sức mạnh thân thể trình độ cường đại lời nói. Như vậy gân mạch liền quyết định lực bộc phát. Liền lấy ra quyền thời điểm mà nói, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế trừ huyết nhục lực lượng ra, trong cơ thể gân mạch cũng đưa đến phi thường to lớn tác dụng. Xuất hiện ở quyền trước, tu sĩ trong cơ thể gân mạch băng càng gần, chờ đến thả ra sau bộc phát ra lực lượng cũng thì sẽ càng lớn. Tự nhiên làm theo, một kích này uy lực cũng sẽ đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh người. Bây giờ Tiêu Động Trần trong cơ thể, hỗn độn cân, đã rèn luyện đến gần 8 phần 10, mặc dù còn không có toàn bộ rèn luyện, nhưng cùng người lúc giao thủ sau khi cũng vẫn như cũ có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy lực. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, ngự không trong cảnh giới, hẳn rất ít có tu sĩ có thể bù đắp được ở ta toàn lực một quyền. Cho dù là những thứ kia nửa bước tiên thiên, nếu như bị ta đánh trúng lời nói chỉ sợ cũng phải trọng thương ngã gục. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói nhỏ, trước hắn lời muốn nói ngự không cảnh vô địch, là muốn sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới được, mà bây giờ chỉ bằng mượn hắn thân thể, hắn cũng đã không sai biệt lắm có thể làm được loại trình độ này. Cường hãn như vậy thân thể lực bộc phát, nếu như hơn nữa hắn tu vi và thanh kia đen nhánh đại kiếm, toàn lực bảo nổ dưới tóc, cho dù là trước đầu kia hỏa giao không có bị thương, hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể đánh chết. Bên này sự tình biết, cũng là thời điểm nên rời đi, Phong gia, ở nơi này Đông Nguyên cảnh bên trong, hẳn rất tốt tìm đi. Tiêu Động Trần trong đầu hiện ra một đạo đẹp đẽ bóng người. Chợt phía sau có linh lực song dực ngưng tụ, mang theo thân thể của hắn phóng lên cao, Đông Nguyên cảnh coi như Nguyên Châu năm khu vực lớn một trong. Trong phạm vi diện tích dĩ nhiên là cực kỳ rộng lớn. Bất quá ở nơi này rộng lớn đại địa thượng, vẫn như cũ có một ít thành thị nắm giữ cực cao nổi tiếng. Trận đạo thành, ở vào Đông Nguyên cảnh khu vực trung tâm, là cả Đông Nguyên cảnh bên trong nổi tiếng cao nhất mấy thành phố một trong. Nhất là trận đạo trong thành đệ nhất gia tộc Phong gia. Càng là ở Đông Nguyên cảnh bên trong cũng có cực cao danh tiếng. Một mặt, Phong gia là cả Đông Nguyên cảnh bên trong trận đạo thành tựu tối cao gia tộc. Mặt khác, cũng là bởi vì chủ nhà họ Phong, Phong dơ cao, tự thân tu vi đã sớm đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông ra, Phong Dơ Cao tuyệt đối là hiểu rõ một trong cường giả. Nhất là hắn một tay trận đạo, càng là thành tựu cực cao, cho dù là những thứ kia cùng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng rất ít sẽ nguyện ý đi đối mặt Phong Dơ Cao trận pháp. Ngày này, lúc sáng sớm, ở trận đạo bên ngoài thành cách đó không xa một vùng đất thượng, có một cổ xe ngựa đang hướng về trận đạo thành phương đi về phía trước. Kéo xe là một loại được đặt tên là năm chân ngựa linh thú. Bề ngoài nhìn giống như là một con phóng đại mông ngựa một dạng, nhưng nhìn xuống đi thời điểm, liền sẽ phát hiện nó nhưng thật ra là có 5 con vó ngựa. Năm chân ngựa tên cũng chính là như vậy mà tới, so sánh với những thứ kia tốc độ kinh người linh thú phi hành mà nói, năm chân ngựa tốc độ tiến tới cũng không có quá mức vượt trội. Tối đa chỉ có thể coi như là bình thường, bất quá năm chân ngựa cũng có ưu điểm, đó chính là kinh người sức chịu đựng cùng lợi ích thiết thực giá cả. Ở Đông Nguyên cảnh bên trong, nếu như dùng để đường dài đi đường lời nói, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ chọn năm chân ngựa, dù sao không phải là toàn bộ tu sĩ đều có tiền mua linh thú phi hành. Nếu như mình đi đường lời nói lại quá mệt mỏi, dưới tình huống này, năm chân ngựa dĩ nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Lúc này bộ này trước mặt xe ngựa tổng cộng có hai đầu năm chân ngựa. Mặc dù tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng dựa theo loại tốc độ này đi xuống, còn nữa không cần nửa ngày, bọn họ cũng tuyệt đối có thể chạy tới trận đạo thành. Lúc này, ở xe ngựa này bên ngoài, đang ngồi hai bóng người tất cả đều là nam tử, một người trong đó nam tử tuổi tác đã đến trung niên. Ở phía trước vào đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn, tính cảnh giác rất cao, mà một gã nam tử khác là một người thanh niên. So sánh với bên cạnh người đàn ông trung niên, người tuổi trẻ này tính cảnh giác còn kém rất nhiều, hơn nữa trên mặt còn mang theo một ít không vui, giống như là tao ngộ cái gì để cho hắn nổi nóng sự tình. Trong hai người, người đàn ông trung niên tu vi tự nhiên muốn cao một chút. Đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh giới, mặc dù không cao lắm, nhưng là miễn cưỡng coi như là nắm giữ ở Đông Nguyên cảnh trong đặt chân tư bản. Về phần tên kia đàn ông trẻ tuổi, tu vi chính là không kém ít, mặc dù cũng đã đạt tới ngự không cảnh giới, nhưng cũng chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh, cảnh giới rất thấp. Chương 1501, thế lực giải rác. Trên thực tế, ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, nếu như là đặt ở một ít địa phương nhỏ lời nói, cũng không coi là thấp, thậm chí còn có thể nói là rất cao, tỉ như Cửu Minh vực, trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Y Thanh Tuyền, Viêm Phi Nguyệt chờ cái loại này trẻ tuổi bên trong tối nhân vật đứng đầu mới có thể ở lúc còn trẻ thì đến được ngự không cảnh giới. Thấp hơn một ít, tỉ như bảy đại quận vực, toàn bộ bảy đại quận vực trẻ tuổi bên trong, càng là chỉ có Kiếm Tông Kiếm Phong có thể đột phá đến ngự không cảnh giới. Là toàn bộ bảy đại quận vực trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Nếu như đem người trẻ tuổi này đặt ở như vậy địa phương lời nói, tuyệt đối sẽ là ưu tú nhất nhóm người kia. Chẳng qua nếu như đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói chuyện, như vậy tu vi cũng có chút quá yếu. Dù sao bây giờ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi cao cấp nhất thực lực đều đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, ngự không hậu kỳ cảnh người tuổi trẻ càng là đếm không hết. Nếu so sánh lại, người trẻ tuổi này tu vi cũng chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh giới, hiển nhiên là kém quá xa. Nghĩa thúc, theo như cứ theo tốc độ này, còn nữa nửa ngày thì có thể đến trận đạo thành đi. Lúc này, bên ngoài xe ngựa người tuổi trẻ bỗng nhiên hướng bên cạnh người đàn ông trung niên hỏi. Trong giọng nói mang theo một ít tức giận, còn nữa nửa ngày cũng liền không sai biệt lắm, bị gọi là nghĩa thúc người đàn ông trung niên gật đầu nói. Nghĩa thúc toàn bộ tên gọi Khương Nghĩa, là trận đạo bên trong thành Tam Lưu gia tộc người nhà họ Khương. Ở Tưởng gia chính giữa, cũng coi là nhất vương cường giả, chẳng qua nếu như đối với khắp cả trận đạo thành mà nói chuyện, liền căn bản không tính là cái gì. Bởi vì, trận đạo thành mặc dù chỉ là một thành phố, nhưng coi như toàn bộ Đông Nguyên biên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy thành lớn. Không chỉ có cả thành phố chiếm diện tích cực lớn, trong đó thế lực giải rác cũng cực kỳ phức tạp. Toàn bộ trận đạo trong thành, thế lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là Phong gia. Chủ nhà họ ông Phong dơ cao chính là trận đạo thành đệ nhất cường giả. Tu vi đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, ở toàn bộ trận đạo trong thành, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống đỡ được. Mà trừ Phong gia ra, trận đạo trong thành thứ hai thế lực cường đại chính là một cái được đặt tên là Tiết gia đại hình gia tộc. Ở trận đạo trong thành, chủ nhà họ ông Phong dơ cao chính là trận đạo thành đệ nhất cường giả. Tiết gia tự nhiên không thể nào cùng Phong gia chống lại, nhưng mặc dù như thế, Tiết gia cường đại cũng như cũ không thể khinh thường. Chỉ vì chủ nhà họ Tiết, Tiết Trường Hà, mặc dù thực lực không bằng Phong dơ cao, nhưng cũng là một gã thứ thiệt tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả. Trừ Phong dơ cao ra, toàn bộ trận đạo trong thành cũng không có người có thể địch. Đồng thời, Phong Dơ Cao cùng Tiết Trường Hà cũng là cả trận đạo trong thành chỉ có lưỡng danh tiên thiên cảnh cường giả, có hai người bọn họ trấn giữ, trận đạo thành mới có thể ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng có cực lớn danh tiếng. Vì vậy, ở trận đạo trong thành, Phong gia cùng Tiết gia chính là bị cùng xưng là hai đại đứng đầu thế lực. Hắn không có bất kỳ thế lực có thể so sánh với. Mà ở trận đạo trong thành, trừ hai đại đứng đầu thế lực ra, còn lại thế lực chính là bị phân chia bốn đẳng cấp. Theo thứ tự là nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thực lực, còn có bất nhập lưu thế lực. Ở trong này, nhất lưu thế lực dĩ nhiên là cường đại nhất, mà có thể được gọi là nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. Chính là trong thế lực tồn tại nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả. Nửa bước tiên thiên cảnh, mặc dù còn không phải chân chính tiên thiên tu sĩ, nhưng so sánh với ngự không cảnh giới cường giả mà nói lời nói, cũng hay lại là cường đại hơn nhiều. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bất kỳ một cái nào nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả, trên thực tế đều đã nhảy ra ngự không cảnh giới tầng thứ này. Tiếp theo ở trong người ngưng tụ ra chỉ có tiên thiên cảnh tu sĩ mới có thể có được nguyên anh. Chỉ là bởi vì không dám để cho nguyên anh nhanh đón thiên kiếp, cho nên mới chỉ có thể coi là nửa bước tiên thiên cảnh. Nhất lưu thế lực bên dưới chính là nhị lưu thế lực, so sánh với nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực liền không cần có nửa bước tiên thiên cảnh cường giả chấn giữ. Chỉ cần tồn tại hơn ba gã ngự không đỉnh phong cảnh cường giả liền có thể. Cho nên thực lực phương diện so sánh với nhất lưu thế lực cũng phải kém rất nhiều. Về phần tam lưu thực lực, vậy thì càng kém, chỉ muốn thế lực bên trong nắm giữ ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại. Liền mới có thể được tính là tam lưu, tỉ như Khương gia, chính là một cái tam lưu thực lực, ở Khương gia bên trong, chỉ có một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại. Đó chính là hiện đảm nhiệm chủ nhà họ Khương, cũng là Khương gia đệ nhất cường giả, bởi vì chỉ có một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại. Cho nên Khương gia mặc dù là một cái tam lưu thế lực, nhưng trên thực tế ở tam lưu trong thế lực, tất cả đều là đội sổ tồn tại, hơn nữa bởi vì chủ nhà họ Khương năm xưa thời điểm đã từng lưu lại ẩn tật. Cho nên bây giờ cho dù tu vi vẫn ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực lại cũng chỉ là so với những ngự không đó hậu kỳ cảnh giới tu sĩ lớn mạnh một chút. Mà thôi, so với một loại ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thậm chí cũng có chỗ không bằng. Cho nên, bây giờ ở trận đạo thành rất nhiều thế lực trong mắt, Khương gia cũng đã gần muốn cùng bất nhập lưu thế lực hoa lên ngang bằng. Mà bất nhập lưu thế lực dấu hiệu, chính là trong thế lực không có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nghĩa thúc, ngươi nói Linh Nhi chả thế nào thì nhìn là tiểu tử kia. Thực lực bình thường thôi. Lại để cho hắn tiến vào trong xe ngựa đồng hành, đàn ông trẻ tuổi Khương Chí Đạt đến tức giận bất bình nói một câu. Khương Nghĩa nghe vậy cười cười, nhìn Khương Chí Đạt đến, đạo, Linh Nhi nhà đầu này tuổi tác còn nhỏ, thiên tính thuần chân, rất dễ dàng sẽ đối với người xa lạ có ấn tượng tốt. Loại tình huống này cũng coi là bình thường, có thể tiểu tử kia lai lịch không biết, Linh Nhi để cho hắn tiến vào xe ngựa, há chẳng phải là đem mình đặt ở tình cảnh nguy hiểm. Khương Chí Đạt đến hừ lạnh nói, trong mắt vừa có tức giận, cũng còn mang theo một ít hâm mộ và ghen tị. Khương Linh Nhi làm gia chủ con gái duy nhất, ở toàn bộ Khương gia đều là tiểu công chúa một loại tồn tại. Hơn nữa dáng dấp lại đẹp vô cùng, mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi, nhưng cũng đã có thể nhìn ra sau này lớn lên nhất định là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ. Nữ, cái này hẳn không dùng lo lắng quá mức, Linh Nhi bây giờ mặc dù còn nhỏ, nhưng tu vi cũng đã đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh. Sức tự vệ cũng vẫn có một ít, Khương Nghĩa mở miệng nói, cùng lúc đó, bởi vì nhắc tới Khương Linh Nhi tu vi. Khương Nghĩa trên mặt trực tiếp xuất hiện vẻ cảm thán, trừ tự thân xinh đẹp ra, thật ra thì Khương Linh Nhi tu hành thiên phú mới là kinh người nhất. Mới 13-14 tuổi mà thôi, cũng đã nắm giữ thông huyền đỉnh phong cảnh tu vi, nếu như chờ đến ngày sau lớn lên lời nói, rất có thể sẽ là cả Đông Nguyên biên giới cũng tối nhân vật đứng đầu. Đáng tiếc, Linh Nhi sinh ở Khương gia, Khương Nghĩa trong lòng âm thầm nói nhỏ, khe khẽ thở dài, cây cao chịu gió lớn, Khương Linh Nhi mặc dù thiên phú kinh người, vốn lấy bây giờ Khương gia thế lực, căn bản là không cách nào bảo vệ Khương Linh Nhi. Bởi vì Khương Linh Nhi bây giờ tu vi chỉ có thông huyền cảnh giới, cho nên những Khương đó nhà thế lực đối nghịch mới không có động thủ. Chỉ khi nào Khương Linh Nhi đang lớn lên một ít, để cho những thế lực kia cảm nhận được uy hiếp lời nói, Khương Linh Nhi tình cảnh tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chương 1502, Chu Tước thần thể. Đi thông trận đạo thành trên đường, năm chân ngựa kéo xe ngựa ở cực tốc đi trước, trên xe ngựa, theo Khương Nghĩa im miệng, Khương Chí Đạt đến cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là hắn vừa nghĩ tới sau lưng trong xe ngựa đang có người và Khương Linh Nhi đợi chung một chỗ, đã cảm thấy trong lòng không thoải mái, một người ngồi ở chỗ đó sinh khó chịu, mà cùng lúc đó, trong xe ngựa, lúc này lại là có hai bóng người đối với ngồi chung một chỗ. Hai bóng người bên trong một nam một nữ, nam là một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mặt mũi anh tuấn, trên người mặc quần áo trắng, chính là Tiêu Động Trần, mà ở Tiêu Động Trần đối diện, là đang ngồi một tên nhìn 13-14 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mũi tinh xảo, phấn điêu ngọc trác. Trên mặt còn đợi lộ ra một vẻ hiền lành cùng thuần chân. Hai cái thủy uông uông mắt to óng ánh trong suốt, nhìn rất là đẹp mắt, có thể tưởng tượng, chờ đến sau này trưởng thành rồi, tuyệt đối là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Cô gái này, chính là Khương gia tiểu công chúa Khương Linh Nhi, lúc này Khương Linh Nhi ngồi ở Tiêu Động Trần đối diện. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang tu hành, bất quá trong quá trình này, thân thể nàng thượng lại mơ hồ lộ ra một cổ nóng bỏng khí tức. Bất quá nhiệt độ cũng không cao lắm, ở Khương Linh Nhi đối diện. Tiêu Động Trần không nháy một cái nhìn Khương Linh Nhi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Khương Linh Nhi thân thể rung một cái. Rồi sau đó từ từ mở mắt, lệ, ở nơi này cái trong nháy mắt, vô hình trung tựa hồ có một đạo tiếng chim hót vang dội lên. Thanh âm này cũng không phải là tồn tại ở thực tế, mà là chỉ xuất hiện ở tinh thần tầng diện, toàn bộ trên xe ngựa, đều chỉ có Tiêu Động Trần có thể nghe rõ. Không chỉ có như thế, theo Khương Linh Nhi mở mắt, Tiêu Động Trần càng rõ ràng thấy, ở Khương Linh Nhi phía sau, có một con màu lửa đỏ tước chim lộ vẻ hiện ra. Mới vừa rồi tiếng kia chim hót, chính là từ nơi này đầu tước chim trong miệng phát ra. Chu tước, Tiêu Động Trần nhìn Khương Linh Nhi phía sau tước chim hư ảnh. Trong miệng nhẹ nhàng phát ra nỉ non, đầu này màu lửa đỏ tước chim, chính là trong tin đồn có thể cùng chân long cũng liệt vào thần thú một trong. Hỏa điểu chu tước, đối với linh thú mà nói như vậy chỉ cần ủng có một tí chân long huyết mạch, liền có thể có được so với còn lại cùng cảnh linh thú càng thực lực cường đại. có thể tưởng tượng được chân long rốt cuộc cường đại tới trình độ nào. Chính là cao cấp nhất linh thú, mà Chu Tước lại có thể cùng chân long ngồi ngang hàng. Tự nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, Chu Tước thần thể cho dù là tại tu chân giới bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Chính là cường đại nhất mấy loại thể chất một trong, không nghĩ tới ở Đông Nguyên cảnh loại địa phương nhỏ này lại cũng có thể đụng tới. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Chu Tước thần thể, cho dù là tại tu chân giới bên trong đều là cao cấp nhất một loại thể chế. Ở lúc trước trong tu chân giới, Tiêu Động Trần lái chế thánh địa là cả bên trong tu chân giới cường đại nhất một cái thánh địa. Hắn không có bất kỳ thánh địa có thể so sánh với hắn. Nhưng ở hắn khai sáng thánh dưới mặt đất, lại cũng có một chút so với phổ thông thánh địa cường đại hơn thánh địa. Trong đó nổi danh nhất tứ đại thánh địa bên trong, có một cái thánh đất chính là Chu Tước thánh địa, mà Chu Tước thánh địa thánh chủ, Chu Tước tiên tử, tự thân liền là một gã nắm giữ Chu Tước thần thể tu sĩ. Chu Tước tiên tử có thể mở ra một thánh địa, thực lực bản thân mạnh, cho dù là dõi mắt lúc ấy toàn bộ tu chân giới, đều là tối nhân vật đứng đầu, nữ tính trong tu sĩ, nàng càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, hết thảy các thứ này, mặc dù không có thể nói tất cả đều quy công cho nàng Chu Tước thần thể. Nhưng có Chu Tước thần thể nhưng cũng tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Ở Đông Nguyên cảnh bên trong, coi như là người mạnh nhất chỉ sợ cũng chẳng qua là ở tiên thiên cảnh giới mà thôi. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một cái Chu Tước thần thể. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là biết bao hiếm thấy. Ỷ Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại Tiêu Động Trần trong lòng hồi tưởng thời điểm, trước mặt Khương Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khương Linh Nhi bởi vì tuổi tác còn nhỏ, bây giờ bản thân liền là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị. Nói tới nói lui cũng phi thường dễ nghe, để cho người không nhịn được nghĩ muốn thương yêu. Không có gì, Linh Nhi, cảm giác thế nào? Tiêu Động Trần mở miệng nói, mới vừa rồi thời điểm, ta cảm giác mình thật giống như muốn bay lên như thế. Hơn nữa trên người ấm áp, vô cùng thoải mái, Khương Linh Nhi vừa nói, trên mặt lộ ra một vệt ấm áp nụ cười, tuy nói còn tấm bé, nhưng cũng rất là vui vẻ. Ừ, vậy thì không sai, Tiêu Động Trần gật gật đầu nói, Ỷ Thiên ca ca, ta thật là Chu Tước thân thể. Khương Linh Nhi hai cái như nước trong veo mắt to nhìn Tiêu Động Trần. Chính nàng cũng không biết Chu Tước thần thể bốn chữ này rốt cuộc ý vị như thế nào. Bất quá cho dù chẳng qua là nghe được cái tên này, cũng vẫn như cũ cảm thấy bất phàm, nếu như chẳng qua là một loại thể chất, làm sao có thể được gọi là thần thể. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, Linh Nhi, tiếp theo ta phải nói, người nhất định phải toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, không thể có một chữ quên, hơn nữa cũng không thể đối ngoại nhân nhắc lên, cho dù là người thân cận nhất người cũng không được. Khương Linh Nhi trên mặt vốn là còn mang theo nụ cười vui vẻ. Nghe nói như vậy sau nhất thời trở nên ngưng trọng. Đạo, Ỷ Thiên ca ca, ngươi nói đi, ngươi là Chu Tước thần thể một kiện sự này, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm cha mẹ ngươi chí thân. Tiêu Động Trần trầm giọng nói, Khương Linh Nhi nghe vậy sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nàng mặc dù còn tấm bé, nhưng bây giờ cũng đã là một gã thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đối với một ít chuyện tự nhiên cũng có chính mình phán đoán. Đối với Tiêu Động Trần, ở đầu tiên nhìn thấy thời điểm, trong lòng nàng liền đã không nhịn được có ấn tượng tốt, cho nên hắn mới có thể để cho Tiêu Động Trần cùng nàng cùng cưỡi một cái xe ngựa. Ỷ Thiên ca ca, Chu Tước thần thể có phải hay không rất lợi hại? Khương Linh Nhi mắt to chớp chớp, hiếu kỳ hỏi. Không sai, không chỉ là rất lợi hại, là phi thường lợi hại. Nếu như bị người khác biết lời nói, không chỉ là ngươi, coi như là gia tộc ngươi, nói không chừng cũng phải bị tai họa ngập đầu. Tiêu Động Trần sắc mặt ngưng trọng, cái này tự nhiên không phải là hắn nói chuyện giật gân. Chu Tước thần thể coi như cao cấp nhất thể chất một trong. Một khi lớn lên, ngày sau tất nhiên có thể trở thành thông thiên giới bên trong cao cấp nhất một loại kia tu sĩ. Đông Nguyên cảnh chỉ là một địa phương nhỏ, về phần trận đạo thành càng chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong một thành phố. Nếu như truyền đi lời nói, một khi truyền tới những thứ kia cảnh giới cao hơn cường giả trong tay, khó bảo toàn sẽ không xảy ra ra ác ý, hắn bây giờ mặc dù cũng coi là có chút thực lực. Nhưng nếu như chân chính gặp phải những tiên thiên cảnh giới đó trên cường giả, cũng không khả năng chút nào năng lực phản kháng, cho nên chuyện này, trừ hắn và Khương Linh Nhi ra, không thể để cho bất kỳ người nào biết. Khương Linh Nhi nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt một ít. Hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này lại sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ỷ Thiên ca ca, ta biết, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Khương Linh Nhi mím chặt môi, lần này, nàng ấu tiểu tâm linh thừa nhận áp lực cực lớn. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng biết Khương Linh Nhi bây giờ trong lòng chịu đựng áp lực rất lớn. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Chu Tước thần thể quan hệ đến quá lớn, trừ hắn và Khương Linh Nhi ra. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba.